Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 821 Lorna vs Bạo Loạn. Gia hỏa này phía trước cùng Bạo Loạn đánh đến cũng là nát nhừ. Bạo Loạn phản ứng tốc độ mau đến dọa người. Mỗi khi Ant-Man làm ra đánh lén động tác sau, hắn đều có thể lập tức làm ra phản ứng. Bên ngoài kia tầng thiết hôi sắc cơ bắp giống cao su giống nhau, kín không kẽ hở, hoàn toàn toàn không đi vào. Ant-Man lấy làm tự hào mấy chiêu đều không hảo xử, Bạo Loạn có thể đem cánh tay biến thành tùy ý hình dạng vũ khí, đại đao đại truy tử phá bỏ di rời giống nhau chém nửa ngày, liền cái quỷ ảnh cũng chưa chém tới. Có thể nói, hắn cũng không bắt lấy Ant-Man, thực vô ngữ. Hai bên ai cũng không làm gì được ai. Lorna điện từ Impel đem chiến cuộc nháy mắt viết lại. Bạo Loạn phát hiện Scott lang lộ ra thân hình, không cần suy nghĩ, 2 mét lớn lên đại đao liền bổ tới. Hắn muốn vẫn là cái kia điện khí kỹ sư này, nhất chiêu đi xuống đã bị chém chết. May mắn ở San Quentin châu lập ngục giam chịu đựng quá nhất định rèn luyện. Scott lang thấy tình thế không ổn, vội vàng một cái xúc đầu, đại đao từ đỉnh đầu tước qua đi. Bạo Loạn tốc độ nhanh như tia chớp, lại chuẩn lại tàn nhẫn. Scott lang cũng không rảnh lo ở nữ nhi trong lòng cao lớn hình tượng bị truy đến kêu cha gọi mẹ. Giây tiếp theo đầu mình hai nơi một chút đều không khoa trương. Lorna theo bản năng làm cái cào mặt động tác, phía trước nàng suy xét đến chính mình cùng Esme di động sẽ tổn hại, nhưng là Ant-Man bên này cái này hậu quả nàng xác thật không nghĩ tới. Bạo Loạn hai tay đều biến hình thành thật lớn lưỡi dao, đối với Scott lang điên cuồng chém giết. Cho dù không thích người này phù hoa tác phong, Lorna vẫn là ở tiểu nữ hài khóc la kêu ba ba khóc lóc kể lể chung ra tay, ngón tay xa xa nhắm ngay Bạo Loạn biến hình ra tới thật lớn lưỡi dao. Thao tác một chút, không nhúc nhích, lại thao tác một chút, vẫn là không nhúc nhích. Như vậy một trì hoãn, Scott lang càng hiện chật vật. Một phen thực nghiệm ghế đem hắn vướng ngã. Bạo Loạn giơ lên thật lớn lưỡi dao, giây tiếp theo nhất định là Scott lang bị chém thành hai nửa kết cục. Lorna phát hiện Bạo Loạn lưỡi dao cũng không phải kim loại, ngược lại như là nào đó sinh vật xương vỏ ngoài, từ lực khống chế hiệu quả cực kém, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ có thể giá khởi mấy khối kim loại bản ngăn trở đối phương cự nhận. Các ngươi trước đi ra ngoài, gia hỏa này ta tới giải quyết. Dùng từ lực khống chế đem té ngã trên đất Ant-Man kéo lên, thiên la địa võng kim loại trình nhà giam giống nhau đem Bạo Loạn chung quanh các phương hướng đều vây quanh lên. Tuy rằng chỉ là đại khái nhìn vài lần, nhưng là Lorna biết đối phương tốc độ ở chính mình phía trên, ẩu đả năng lực càng là xuất sắc. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo gồm nhiều mặt, đối phương tựa như một cái di động cỗ máy giết người, cận chiến nàng hoàn toàn vô pháp bằng được. Lorna biện pháp chính là hạn chế đối phương di động không gian, lợi dụng nơi này cuồn cuộn không dứt kim loại háo chết đối phương. Bạo Loạn cánh tay biến thành một phen cự chùy, tựa như một chiếc chiến xa nhằm phía kim loại nhà giam. Hai ngón tay hậu kim loại bản bị sinh sôi đâm ra một cái nhô lên. Lorna còn không có tới kịp ra cố đã bị Bạo Loạn từ nội bộ tạp đoạn. Ngao, hung lệ chi khí không chút nào che giấu. Bạo Loạn nhìn Lorna thân ảnh, tựa hồ suy nghĩ như thế nào xé rách nữ nhân này. Ghê tởm quái vật, ta muốn đem đôi mắt của ngươi đào ra. Cùng lúc trước lôi thần tho không sai biệt lắm. Lorna nhìn Bạo Loạn liệt miệng rộng bộ dáng cũng cho rằng đối phương ở cười nhạo chính mình. Kiêu ngạo Polaris trong người trước bố trí lưỡng đạo lực tràng, lúc sau bắt đầu điên cuồng điều động từ lực. Phòng thí nghiệm nội rất nhiều kim loại hội tụ thành một cái cự long, uốn lượn cuốn hướng Bạo Loạn. Ant-Man lúc này mới có lúc rỗi rãi gỡ xuống mũ giáp. Này phá mũ giáp quá che đậy tầm nhìn, ngươi chiến y có phải hay không năm lâu thiếu tu sửa. Hắn nhịn không được cùng lão Pim oán giận, vừa rồi chiến y mất đi hiệu lực thiếu chút nữa không hù chết hắn. Đi mau, đừng vướng bận. Lorna sắc mặt một quẫn, thật sự ngượng ngùng thừa nhận là chính mình vấn đề. Mắt không thấy tâm không phiền, làm cho bọn họ trước rời đi hiện trường đi, đối với Esme đưa mắt ra hiệu, chúng ta đi mau. Lorna vô pháp bảo hộ chúng ta mọi người. Esme ngầm hiểu, cùng hốp Sam lão Pim liền hướng dưới lầu chạy. Anman không nhúc nhích, chính nghĩa chi tâm cùng khoác lác không có trực tiếp liên hệ. Hắn vẫn là tưởng hỗ trợ, ngẫm lại ngươi nữ nhi. Đi mau, Lorna hiện tại liền không nghĩ thấy hắn. Thao tác kim loại cùng bạo loạn đánh đến hỏa tinh văng khắp nơi. Thoạt nhìn liền cực kỳ nguy hiểm, ta một hồi trở về giúp ngươi. Suy xét đến nữ nhi ở chính mình trong lòng càng thêm quan trọng. Anman bế lên nữ nhi liền đi theo lão Pim bọn họ chạy hướng thang lầu, mắt thấy người bị hại chính. Mình rời đi, Lorna ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới tập trung tinh thần hướng bạo loạn nhìn lại. Từ lực khống chế giả không có siêu cấp thị lực, nhưng là bọn họ tập trung lực chú ý thời điểm, có thể đạt được một loại xưng là điện từ thị lực năng lực, bọn họ có thể đem cảnh vật chung quanh chuyển hóa thành điện từ năng lượng tình thế tiến hành quan sát. Có thể nhìn đến sinh vật chung quanh tự nhiên từ trường, Lorna khẽ nhíu mày. Thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cái này thiết hôi sắc quái vật thân thể chung quanh từ trường phi thường mỏng manh. Đừng nói thiết nguyên tố, thứ này trong cơ thể liền kim loại nguyên tố đều cực kỳ thưa thớt. Thiếu tới rồi gần như không có trình độ. Này rốt cuộc là cái gì quái vật a? Bạo loạn lao ra kim loại vây quanh, liên tục biến về phía sau thả người nhảy dựng, cả người dán ở vách tường góc chết thượng, nghiêng đầu đánh giá Lorna, tựa hồ đang tìm kiếm nàng sơ hở, tiến hành một kích phải giết, thật là ghê tởm quái vật. Nhìn đối phương đầu lưỡi thượng nhỏ giọt dịch nhầy, có điểm thói ở sạch Lorna mày liễu dựng thẳng lên. Trong lòng ở nhanh chóng tự hỏi đối sách, nàng cùng lão vạn năng lực đều là khống chế từ trường. Không phải chế tạo từ trường. Đương địa cầu không có từ trường thời điểm, bọn họ liền cùng người thường giống nhau, bình thường đối địch khi. Có thể ảnh hưởng địch nhân từ trường, hạ thấp đối phương tốc độ. Hiện giờ cái này bạo loạn gần như nhìn không tới tự nhiên từ trường bóng dáng. Mạnh mẽ thao tác quá phí tinh lực, mất nhiều hơn được, không bằng chuyên tâm tiến công, đơn giản nhất biện pháp liền nhất hữu hiệu. Điện từ tần phổ khống chế Lorna cũng có thể làm được. Không có việc gì khi lòng bàn tay phát ra lục quang kỳ thật chính là một loại ánh sáng mắt thường. Nhìn thấy được, cái này năng lượng diễn sinh ra từ ngoại tuyến. Tia gamma đều có thể làm được, nhưng này đó thủ đoạn tốn thời gian cố sức, hại người hại mình, cũng không thực dụng, hơn nữa bạo loạn tốc độ quá nhanh. Lorna phản ứng lực kém một ít, lấy lượng thủ thắng chính là biện pháp tốt nhất, mắt thấy lão Pim bọn họ đã rời đi tầng này. Còm Lorna từ lực khống chế hoàn toàn buông ra, cùng với ầm ầm ầm một trận vang lớn. Làm toàn bộ phòng thí nghiệm làm công khu vực tầng cao nhất bị nàng trực tiếp từ lâu thể chóc ra tới. Tim cao ốc một phân thành hai. Trên cùng thực nghiệm khu vực hoàn toàn vi phạm vật lý định luật treo ở giữa không trung, Lorna làm cho cả thực nghiệm khu vực đều ở vào chính mình từ lực trong phạm vi khống chế. Từ trường mang nàng rời đi mặt đất, phù với không trung, nàng có chút nhìn xuống mà nhìn bạo loạn, ngươi chết chắc rồi. Món lòng. Lorna trước tiên phát ra thắng lợi tiên ngôn, lúc sau toàn bộ khu vực nội kim loại như là tiếp thu kiểm duyệt binh lính. Ở từ lực khống chế hạ hội tụ thành 10 đạo sắt thép nước lũ, lưu lại một đạo tại bên người hộ vệ. Còn lại 9 đạo đều bị nàng đánh đi ra ngoài, vây truy chặn đường, chiếm cứ bạo loạn chung quanh sở hữu không gian. Chính là muốn đem cái này kỳ quái sinh vật lộng chết, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.